Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 202 địa cầu cải tạo, chương 202 nguyên tiêu hai mắt chân thật chi nhãn đảo qua. Quả nhiên xem thường che giấu điều kiện đã không có, không chỉ có phẩm chất tăng lên tới SS cấp. Thậm chí còn nhiều ra tới một cái có thể tự hành tiến hóa điều kiện. Này ý nghĩa sử dụng này xong xem thường. Thậm chí có khả năng đi bước một tăng lên tới chuyển sang kiếp khác mắt nông nỗi. Kia chính là một loại đồng thao cấp đồng thuật huyết kế giới hạn tiêu hao may mắn cộng một đều phải được. Đến xem thường, hoàn toàn là vì kế tiếp kế hoạch ở bóng ma khe hở quên đi thế giới. Hắn tuy rằng cùng tháp linh liên thủ bịa đặt một cái thất giai đại vu sư chỗ dựa. Nhưng là cái này chỗ dựa dù sao cũng là không thể động. Thậm chí hắn đều không thể giống Lam Long Thành những cái đó đầu nhập vào chức nghiệp giả lãnh giáo. Pháp thuật tri thức nguyên nhân vô hắn. Hắn một khi hỏi liền lói. Phóng thất giai đại vu sư không đi hỏi không phải nói rõ có vấn đề, nếu là hắn thường xuyên hỏi ra. Không nên hỏi vấn đề. Số lần nhiều âm mưu liền có lộ tẩy nguy hiểm mơ siêu nhưng là không thể hướng những người khác thỉnh. Giáo nghi nan. Đơn thuần dựa vào tháp linh ghi lại pháp thuật tri thức. Rất nhiều cao đẳng pháp thuật tri thức hắn lý giải lên thật sự quá chậm. Này liền giống như một người muốn dựa vào sách vở tự học trở thành đỉnh cấp nhà khoa học. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết trong đó khó khăn, bởi vậy hắn cần thiết đổi một thân phận. Dùng tân thân phận đi trước quên đi thế giới những cái đó pháp sư học viện rời đi Lam Long Thành. Xem thường chính là ắt không thể thiếu. Vu sư chi nhãn một khi cắn nuốt xem thường đồng thuật huyết mạch sinh ra tiến hóa. Ở bóng ma khe hở chỉ sợ cũng liền thất giai pháp hệ chức nghiệp cũng chưa hắn xem khoảng cách xa. Kể từ đó mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, nếu không vạn nhất săn giết một cái bóng ma sinh vật. Kết quả ở hắn tầm mắt khoảng cách bên ngoài chạy tới một cái cao đẳng chức nghiệp già. Hắn nhìn không thấy người khác. Người khác tinh thần cảm giác có thể phát hiện hắn, tại dã ngoại phát hiện một cái cấp thấp vu sư, nói rõ kết cục chính là trở thành nô lệ, chỉ có siêu việt hết thảy thị giác, mới có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn, đến lúc đó đổi một thân phận hành tẩu ở quên đi thế giới. Có cái gì không hiểu pháp thuật tri thức tận có thể ở Pháp Sư Học Viện tiêu tiền nghe giảng bài. Bóng ma khe hở mấy năm nay phong bế ngăn cách về sau. Nhiều thế hệ pháp hệ chức nghiệp giả chính là tổng kết ra không ít mặt trái năng lượng đặc thù pháp. Thuật tri thức cẩn thận thu hồi biến dị xem thường. Huyền phù ở nguyên tiêu bên cạnh thế giới thụ cũng đã tới rồi tiến hóa bên cạnh một đạo kim sắc lưu. Quang hiện lên, thế giới thụ trực tiếp bay vào nguyên tiêu xương sống an cư. Ở một trận cốt cách cùng tinh thần đau nhức hạ, ở hư vô điểm giữa sáng cái thứ hai huyệt khiếu. Chín đại thần khiếu chung cái thứ hai nháy mắt sáng lập ra một mảnh hư vô không gian làm sống nhờ. Chỗ kim sắc lốc xoáy hiện lên, nguyên tiêu lôi kéo một bên lâm vào ngủ say Mikasa cùng sương mù đảo đồng hương xuyên qua lốc. Xoáy, săn long đảo mục trường biệt thự, nguyên tiêu nhìn lướt qua bên cạnh đồng hồ báo thức, siêu não tự hành hiệu chỉnh chính xác thời gian. Đặt ở một bên cá nhân thân phận quang não dò xét một chút cũng không có sự tình gì phát sinh. Mang ở trên tay bắt đầu suy tư một cái khác vấn đề, Mikasa. Ackerman cùng sương mù đảo đồng hương. Các nàng chỉ cần một lộ diện bảo đảm bị nhận ra tới là cốt truyện nhân vật cái loại này đặc thù thế. Giới giả tưởng khí chất, vô luận các nàng như thế nào che giấu đều tàng không được. Trước kia mang theo một cái Mikasa đều thực chói mắt có thể giải thích vì vận khí. Hiện tại nhiều ra tới một cái sương mù đảo đồng hương liền quá dọa người. Hắn mới chỉ là hắc thiết LV5, căn bản không nên được đến hai cái cốt truyện nhân vật người theo đuổi, hay chỉ thật lớn năng lượng. Bàn tay mở ra, nâng Mikasa cùng sương mù đảo đồng hương đưa vào phòng ngủ nghỉ ngơi, mất đi mới biết được chân quý. Có thể một lần nữa sử dụng pháp thuật cả người đều cảm thấy thoải mái. Một lần nữa cấp tử vong bóng ma pháp thuật thư pháp thuật vị sao chép hạ pháp thuật. Nguyên tiêu lập tức phản hồi nguyên thủy thế giới địa cầu Bắc Băng Dương đột phá huyền minh luyện. thể thuật thứ 5 trọng chủ nhân. Có một cái không tốt cũng không xấu tin tức tháp linh hình chiếu đến Nguyên Tiêu bên cạnh mở miệng. Nói, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ta căn cần đã sắp xỏ xuyên qua địa cầu. Tháp linh trả lời nói, nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể hoàn toàn dung hợp địa cầu. Nhưng là ta phát hiện địa cầu bên ngoài thế nhưng còn có khác không gian. Bao phủ một tầng cường đại không gian bích trướng, mà chủ nhân cùng ta có thể khống chế chỉ có địa cầu. Này hẳn là xem như tin tức tốt. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát sâu kín thở dài nói, tháp linh xin. Đối với nguyên thủy thế giới cải tạo quyền, tháp linh nói ra mục đích của chính mình, nói ngươi. Cải biến kế hoạch. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, tuân mệnh. Chủ nhân, tháp linh trả lời nói, nguyên thủy thế giới, cơ hồ phục chế năm đó địa cầu nổ mạnh trước kia bộ dáng. Nhưng là này đối với chủ nhân hoàn toàn vô dụng, bởi vậy tháp linh kiến nghị giữ lại một ít chủ nhân hy vọng lưu lại thành thị. Còn lại sở hữu hết thảy toàn bộ hủy diệt trở về nguyên thủy hoàn cảnh, phê chuẩn. Nguyên Tiêu không chút do dự nói, đây là cải biến sở cần tài nguyên kỹ càng tỉ mỉ danh sách cùng. Quy hoạch tháp linh hình chiếu ra một cái giả thuyết địa cầu. Mỗi một mảnh đại lục đều có bất đồng cải biến phương án cùng yêu cầu tài nguyên, tỉ như ở Australia. Nơi này có được nguyên thủy thế giới lớn nhất bình nguyên. Điều tiết mưa lượng làm nơi này gieo trồng các loại thực vật cùng cỏ nuôi súc vật. Liền có thể trở thành nguyên thủy thế giới lớn nhất nông mục trường. Gieo trồng cùng nuôi dưỡng đại lượng hoàng kim đại lục đã có vật loại châu phi đại lục. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện nơi này toàn bộ cải tạo thành lao tù, dựa theo tháp linh giải thích. Cao đẳng chức nghiệp giả nhất định phải chinh chiến thế giới ngầm. Đây là mỗi một cái cao đẳng chức nghiệp giả ắt không thể thiếu lịch trình. Không chỉ có là vì tranh đoạt thế giới ngầm độc hữu quý trọng tài nguyên. Đồng thời cũng là đoạt lấy đại lượng nô lệ, này đó đoạt lấy tới thế giới ngầm dị tộc. Yêu cầu ở châu Phi đại lục chế tạo thích hợp bọn họ cư trú lao tù, Nam Mỹ Châu cùng Bắc Mỹ Châu. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện nơi này toàn bộ đều là khu công nghiệp. Các loại luyện kim con rối chế tạo sinh sản tuyến, thậm chí là về sau đoạt lấy tự văn minh khác bất đồng công nghiệp hệ thống. Toàn bộ đều sẽ ở chỗ này kiến tạo đại lượng nhà xưởng đến nỗi toàn bộ châu Á. Nơi này còn lại là nhân loại nô lệ chủ yếu cư trú khu, nhân loại nô lệ tự nhiên tử vong linh hồn. Cùng thi thể, vô luận ở đâu một cái ma pháp văn minh đều ắt không thể thiếu. Đồng thời còn có thể từ giữa lựa chọn ra tới có tư chất. Bồi dưỡng thành các loại hình cấp thấp chức nghiệp giả đưa đến nhà xưởng khu sáng tạo tài phú châu. Âu Đại Lục, nơi này đem tràn ngập nhất nồng đậm các loại năng lượng hạt xây dựng các loại tu luyện hoàn. Cảnh cuối cùng châu Nam Cực Đại Lục cùng Hải Dương. Không hề nghi ngờ đem che kín các loại thủy hệ cùng băng hệ thực vật cùng động vật. Mỗi một cái cao đẳng chức nghiệp giả đều cần thiết có một cái hoàn chỉnh hậu bị tài nguyên nơi sản. Sinh, không cầu có thể cung cấp toàn bộ tu luyện sở cần. Ít nhất muốn thỏa mãn chiến tranh thời kỳ cá nhân đối tài nguyên nhu cầu, nếu không một cái thủy hệ. Truyền kỳ vu sư, công phạt một cái tài nguyên phong phú cường đại hỏa nguyên tố vị diện một khi gặp được loại tình. Huống này, căn bản là đừng nghĩ có cũng đủ thủy hệ tài nguyên bổ túc chiến tranh sở cần. Loại này thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào chức nghiệp giả chính mình khống chế thế giới sản xuất. Nếu không liền không có năng lực một mình khai phá hỏa nguyên tố vị diện chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hoặc là tiện nghi người khác ở tháp linh quy hoạch hạ. Nguyên Tiêu hơi làm một ít điều chỉnh liền phê chuẩn, hắn chỉ là bảo lưu lại một ít nguyên thủy thế. Giới địa cầu tương đối nổi danh thành thị, đồng thời bảo quản hảo thư tịch điện ảnh từ từ không dung tiết ra ngoài tài nguyên. Dư lại toàn bộ đều ủy quyền cấp tháp linh cải tạo. Làm truyền kỳ tháp linh nó nhất am hiểu chính là loại này toàn bộ vị diện quản. Cảm ơn tinh hắc, chiến ca đã vang, vô tiên thần, thần quốc kỳ cũng giả, diễn tấu giai điệu sáu vị thư hữu đánh thưởng. Cảm ơn đại gia ngày hôm qua nhiều ra tới thật nhiều vé thắng cùng đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.